Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 248, người đứng đắn người nào viết nhật ký. Bên này, Amazing Amy có ý thức bắt đầu dựa theo tiểu thuyết hình thức biên soạn nàng nhật ký. Với tư cách dự bị, phụ mẫu của nàng chính là phương diện này cao thủ, hơn nữa còn là lấy nàng làm mô hình, có đôi khi còn cần nàng phối hợp. Bởi vậy, mưa dầm thấm đất, cộng thêm tự mình tham dự, tại viết tiểu thuyết phương diện này, nàng có đặc biệt thiên phú. Đồng thời nàng học là tâm lý học, còn là Harvard Tâm lý học viện ưu tú tốt nghiệp, càng có thể phỏng đoán lòng người khác. Dùng tại viết tiểu thuyết bên trên, có thể đem soạn bậy cố sự chi tiết tan, chân thật tan, vậy cũng là truyền thống dòng họ. Phụ mẫu của nàng cũng học qua tâm lý học. Sở dĩ viết Amazing Amy hệ liệt thư tịch có khả năng một mực hỏa đến bây giờ, dựa vào chính là cố sự chân thật, chi tiết động lòng người. Bởi vậy tại Amazing Amy lên đại học chọn chuyên nghiệp lúc, phụ mẫu của nàng liền để nàng học xong tâm lý học. Tương lai Amazing Amy hệ liệt thư tịch có lẽ liền sẽ giao đến Amazing Amy bản tôn trong tay, kéo dài hào quang của nàng. Đây chính là phụ mẫu của nàng nửa đời tâm huyết cùng với cách xu thu vào nơi phát ra a. So với trong sách Amazing Amy, chân thật Amy, trong mắt bọn hắn, cũng không trọng yếu. Không phải vậy tại vốn là thời không bên trong, tại Amy giả vờ mất tích lúc, phụ mẫu của nàng có mặt họp báo lúc, hoàn toàn không giống một cái mất đi nữ nhi thống khổ không chịu nổi phụ mẫu, mà là sách mới buổi họp báo tỉnh táo thong dong. Rất có gieo xuống bản Amazing Amy hệ liệt thư tịch có manh mối, kính thỉnh mong đợi cảm giác. Tối nay trùng phùng, Adam thái độ, để nàng rất phẫn nộ. Nàng là một cái lòng ham chiếm hữu, khống chế dục phi thường cường liệt người, trả thù tâm càng mạnh. Người khác nói nàng vài câu, nàng có thể vụng trộm tại nhân gia đồ uống bên trong nhổ nước miếng. Lão công vượt quá giới hạn, nàng liền dùng tự sát để hãm hại hắn. Đây cũng không phải là giả vờ, mà là thật chuẩn bị tự sát. Adam một cái năm đó tình yêu cay đắng, nàng bị nàng chủ động vứt bỏ nam nhân. Bây giờ tại nàng biểu đạt muốn hợp lại thái độ về sau, cũng dám như thế đối nàng. Không thể nói trả thù, mà cái này nhật ký chính là bắt đầu. Bên kia, Adam trở lại Juno chung cư, cùng Mark hằng ngày đấu võ mồm, chờ Mark ngủ say sau đó, đứng dậy đi tới phòng khách, đứng tại bên cửa sổ, hướng mặt ngoài phóng tầm mắt tới rất lâu, mở ra 286 máy tính để bàn, bắt đầu đánh chữ, cộc cộc cộc. Tại sao lại bắt đầu gõ chữ? Sách mới không phải vừa mới thông báo sao? Juno không biết lúc nào đứng ở sau lưng hắn, đầu tiến đến đầu của hắn một bên. Một bên nói một bên nhìn Adam đánh bản thảo, biến mất người yêu, sách mới, xem như thế đi, Adam thuận miệng nói một câu, ngón tay đánh bàn phím động tác không thay đổi. Juno không nói gì, xoay người đi cho Adam rót một chén trà, để lên bàn, sau đó ngồi tại Adam bên người, lặng lặng nhìn Adam đập ra bản thảo. Nguyên tắc tiểu thuyết hắn chưa có xem, hiện tại hắn là căn cứ điện ảnh đến viết đại cương. Đại khái miêu tả ra trọng yếu kịch bản, sở dĩ số lượng từ cũng không nhiều. Sau một tiếng, đây là suy đoán của ngươi. Juno nhìn từ đầu tới đuôi, trong đầu đã hiện lên điện ảnh biến mất người yêu. Lập tức minh bạch Adam tâm tư, ngươi là sợ nàng dùng loại thủ đoạn này đến báo thù ngươi, sở dĩ muốn tiên công tại chúng. Đúng, Adam cũng không che giấu, nếu mà suy đoán của ta không có sai, vạn nhất nàng thật có thể làm ra loại chuyện này, nàng ưu thế lớn nhất chính là xuất kỳ bất ý cùng với tự sát thức tập kích. Nàng là nữ nhân, còn là cái mỹ nữ. Trong mắt thế nhân, thiên nhiên chính là yếu thế một phương. Một khi xảy ra chuyện, công chúng tiên thiên sẽ đứng tại nàng bên kia. Bởi vì tất cả mọi người tuyệt đối nghĩ không ra nàng mới là phạm tội một phương. Sở dĩ, nàng bạn trai cụ cắm bị thiết kế thành cường kiện phạm, nàng vì trả thù vượt quá giới hạn lão công, thiết kế liên tiếp chứng cứ, mặc dù có chút kín đáo, nhưng vẫn là có sơ hở. Bất quá tại nhiều như vậy, xác thực chứng cứ bên dưới. Không có người sẽ tin tưởng lão công nàng là vô tội. America là bồi thẩm đoàn chế độ. Chỉ cần nói phục bồi thẩm đoàn thành viên, liền xem như tội phạm cũng có thể vô tội phóng thích. Mà Amazing Amy một hệ liệt thiết kế, tuyệt đối có thể để cho cũng không phải là chuyên nghiệp hình sự trinh sát nhân viên bồi thẩm đoàn. Bọn họ tin tưởng lão công nàng tội ác tày trời. Lại thêm nàng tận lực kiến tạo phụ nữ mang thai thân phận. Những cái kia nữ quyền cùng nhi đồng phụ nữ bảo hộ tổ chức. Khẳng định sẽ đứng tại nàng bên này. Lấy những tổ chức này sức chiến đấu. Tất nhiên nhấc lên ngập trời dư luận. Liền tính cảnh sát biết rõ trong này có rất lớn vấn đề. Nhưng bức bách tại dư luận áp lực. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cũng chỉ có thể giả vờ như không biết. Trực tiếp kết án. Đây mới là Amazing Amy từ bỏ tự sát về sau. Có can đảm thiết kế giết trợ giúp nàng nhiều năm lốp xe dự phòng. Một thân máu tươi trở về gia đình. Cuối cùng khống chế biết rõ chân tướng muốn vạch trần lão công ngoan ngoãn nghe lời lực lượng vị trí. Đùa bỡn dư luận. Nàng một nhà đều là chuyên nghiệp. Chỉ khi nào Adam viết biến mất người yêu xuất bản. Lại đem dư luận dẫn bạo. Sớm gãy Amazing Amy xuất kỳ bất ý. Điều khiển dư luận cùng với các loại thiết kế chứng cứ thủ đoạn. Như vậy Amazing Amy đối hắn uy hiếp sẽ giảm mạnh. Nếu quả thật giống ngươi viết như thế, nàng trả thù tâm thật có mãnh liệt như vậy lời nói. Juno nói khẽ, liền tính ngươi sớm ngăn chặn nàng đại bộ phận thủ đoạn. Nhưng nàng vẫn như cũ có công kích ngươi khả năng. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Adam cười nói, ta biết, thế nhưng là ta nhiều lắm là làm đến bước này. Bất quá đừng lo lắng cho ta. Sự tình còn chưa tới một bước kia. Đây chỉ là ta phỏng đoán. Nàng chưa chắc liền sẽ như thế lên đầu. Ha ha, Juno cười cười. Đem Adam đẩy ra. Chính mình ngồi trước máy tính. Bắt đầu đánh bàn phím. Ta tới trước giúp ngươi bổ sung một chút tâm lý của nàng hoạt động đi. Quá tốt. Adam ánh mắt sáng lên. Vỗ tay bảo hay. Ngươi là nữ nhân. Càng là đùa bỡn tâm lý siêu cấp cao thủ, nhất định có thể hoàn mỹ hiện ra tâm lý của nàng lịch trình. Dạng này càng có thể đánh động người, để người sợ hãi nàng biến thái. Juno cười không nói, tại mỗi cái trọng yếu kịch bản tiết điểm bên trên, bắt đầu tăng thêm Amazing Amy tâm lý thay đổi hoạt động. Đương nhiên, bản này biến mất người yêu, nhân vật chính liền không thể gọi thần kỳ Amy, thoáng làm biến động. Adam nhìn xem Juno đập đi ra bản thảo. Quả nhiên là đem Amazing Amy biến thái tâm tính sinh động như thật hiện ra đi ra. Liền tính hắn biết rõ toàn bộ cố sự. Nhưng nhìn xem Juno miêu tả. Vẫn như cụ có cảm giác không rét mà run. Hai người vẫn bận đến 3 giờ sáng. Mới đưa cố sự mở rộng có chút đầy đạn. Cái này vẫn như cũ chỉ tính mảnh cương. Dù sao mấy vạn chữ căn bản không đủ để đem toàn bộ cố sự hoàn chỉnh tinh tế bày ra. Trong đó cũng bị Adam thêm thuộc về hắn lý giải. Ví dụ như cố sự bên trong Amazing Amy cái kia ghi chép trượng phu nàng tổn thương nàng quyển nhật. Ký, bị cảnh sát cầm tới. Trở thành chứng minh trượng phu nàng sát hại nàng trọng yếu chứng cứ. Adam liền mượn cái kia thám tử miệng. Nói một câu. Người đứng đắn người nào viết nhật ký a? Ai sẽ đem lời trong lòng viết ra? Viết ra còn là lời trong lòng sao? Khẳng định đều là che đậy lỗi lầm. Chỉ viết đối chính mình có lợi một mặt. Hơn nữa cái này quyển nhật ký bị đặt ở lò sưởi trong tường bên trong thiêu. Vì cái gì chỉ thiêu hủy một chút xíu? Đồng thời tìm tới manh mối còn là nhật ký chủ nhân trước khi mất tích trò chơi đồng dạng nhắc nhở. Quá khả nghi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.